Chương 1193, gặp lại kẻ thù. Diệp Mạc cười lại một tiếng tiếp tục nói, cô không cần nói tới việc rời năng đảo, ngay cả cô giờ tới chỗ tôi cũng bị người ta theo dõi. Mộng Kỳ tỉnh táo, cô biết rõ những gì Diệp Mạc nói là sự thật. Cô đứng dậy, sắc mặt khôi phục bộ dáng bình thường, vẻ mặt càng đờ đẫn. Cảm ơn Diệp sư huynh đã giải thích nghi hoặc cho tôi, Mộng Kỳ cáo từ. Mộng Kỳ lần nữa là phúc lễ đáp Diệp Mạc có chút thường thần. Diệp Mạc mỉm cười khua tay nói, trong khi đại hội là khúc thập bát bản, tu sĩ hơn trăm tuổi cần cách xa đảo là khúc thập bát bản vào xa mới không bị ảnh hưởng. Mộng Kỳ không biết Diệp Mạc hỏi câu này, cô lại trả lời, là khúc thập bát bản nằm giữa đảo. Tôi nghe nói bình thường mỗi lần đại hội cao thủ của Tam Hải ở biên giới đảo cách xa nhất chỉ ở trong phạm vi mấy chục dặm. Nếu như mà tiến gần hơn là chịu ảnh hưởng. Ở biên giới đảo, vì rìa của La Quốc Thập Bát Bản có tấm bia đá màu trắng cực lớn, có thể ghi lại tiến trình người tham gia. Vậy thần thức của tu sĩ có thể tiến vào La Quốc Thập Bát Bản giữa đảo không? Diệp Mạc hỏi câu này ngữ khí có chút run rẩy, đây là chuyện hắn quan tâm nhất. Trong khi suy nghĩ của hắn, nếu La Quốc Thập Bát Bản có trận pháp không cho tu sĩ trên trăm tuổi tiến lại gần, vậy thì che chắn được trận thần thức. Còn trong kế hoạch của hắn, cái quan trọng nhất chính là La Quốc Thập Bát Bản có thể che chắn thần thức hay không. Nếu như không thể, hắn khi đến bàn đỉnh bàn thứ 18 cũng khó chạy thoát. Mông Kỳ là nghi ngờ nhìn Diệp Mạc lập tức lắc đầu. Không thể được, chỉ cần tu sĩ tham gia đại hội thập bát bản thì đều là biến mất trong thần thức người ngoài. Tu sĩ tham gia nếu như vượt qua bàn thứ nhất tiến vào bàn thứ hai. Tại nơi tiến vào bàn thứ hai có tấm bia lớn. Tu sĩ tham gia chỉ cần khắc tên mình lên tấm bia đó là được. Sau khi tu sĩ tham gia khắc tên mình lên tấm bia đặt tại nơi giao nhau bản thứ nhất và bản thứ hai, tấm bia đá màu trắng cực lớn ở biên giới đảo cũng là hiển thị tên người tham gia. Hơn nữa, còn là hiển thị người tham gia đã qua bản thứ nhất tiến vào bản thứ hai. Diệp Mạc lòng vui mừng hớn hở lập tức tiếp hỏi, nếu như tôi không nhắc tên lên đó, hoặc là người dự thi trong quá trình thì bị ngã xuống thì sao? Mông Kỳ lập tức trả lời, không khắc tên lên, tấm bia đá không ghi thành tích của anh được. Nhưng đối với việc người bị dự thi là không có ảnh hưởng. Một khi người dự thi trong thi đấu bị truyền tống ra ngoài, tên lập tức biến thành màu xanh. Một khi người dự thi ngã xuống ở bản thứ 18, tên anh ta biến mất, biến thành màu đỏ. Hơn là dừng ở vị trí mà khắc tên trước khi ngã xuống. Diệp Mạc hít một hơi, như vậy dễ làm rồi. Bây giờ gã không cần lo lắng, chỉ là trong La Quốc Thập Bát Bản hắn có thể lên đỉnh không? Dù không thể lên đỉnh, hắn cũng cần lên đỉnh. Hắn không giống những người dự thi khác. Diệp Mạc gật đầu nói, cô không cần lo lắng, đợi đến hôm đó rồi nói sao, có lẽ tôi có cách giúp cô. Thực sao? Ánh mắt Mông Kỳ lập tức sáng, chút đờ đẫn vừa lấy nhất thời có sự sống động khó miêu tả. Diệp Mạc mỉm cười nói, tôi cũng không chắc. Cô cũng thấy tình cảnh của tôi rồi đấy. Nếu không khác cô là mấy, cô bị anh trai của người ta nhắm trúng, tôi thì bị em gái người ta nhắm trúng. Nhưng hai cái nhắm trúng này không giống, người ta cần mạng tôi. Mặc dù Mông Kỳ nghe Diệp Mạc nói vậy có chút buồn cười, y mới nghĩ tới tên Ung Ô Tử, lại là không có tâm trạng. Cô về trước đi, ở lại chỗ tôi quá lâu không thích hợp. Diệp Mạc nói với Mông Kỳ, giờ có người chú ý tới hắn, một khi phát hiện hắn và Mông Kỳ cấu kết làm bậy, nó không chừng là càng chú ý hắn hơn, vậy không gì có thể bù đắp. Mông Kỳ lúc này có thể chạy trốn được lại là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, không người cảm ơn Diệp Mạc một câu, nhanh chóng rời khỏi chỗ ở Diệp Mạc. Mấy ngày sau Diệp Mạc cũng không có ra ngoài, ngoại trừ nghiên cứu tìm hiểu ngọc sản Mông Hàn An. Thời gian còn lại là ở phòng nghiên cứu trận pháp, hắn là trận pháp sư cấp 8. Theo đánh giá của hắn, trong bản thứ 18 của La Khúc Tạp Bát Bàn, trận pháp chắc hẳn không đơn giản. Diệp Mạc biết trận pháp cuối cùng chắc chắn không phải là trận pháp cấp 8. Hắn chỉ mong rằng trận pháp đó đừng vượt cấp 9. Mặc dù Diệp Mạc biết chỉ có thời gian vài ngày, trình độ trận pháp hắn không thể tăng là bao. Nhưng mà gần tới lúc lầm trận mái gươm không hài lòng nhưng cũng sáng. Thời gian 6 ngày thoáng cái qua. Mấy ngày này Diệp Mạc không ra ngoài, cũng không có người tới tìm hắn. Mông Kỳ không tới tìm, phỏng trưởng cũng sợ người ta nhìn thấy thì không hay. Ngày cuối cùng, Diệp Mạc lỏng bỗng nghĩ tới cái chuyện có thể xảy ra, lập tức cả người toát mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì, liền lấy nhẫn chữ vật chống trơn ra, sau đó bố trí, 10 mấy trận pháp phát nổ trong nhẫn chữ vật, rồi bố trí mấy cái cấm chế cao cấp cho nhẫn chữ vật, sau đó đen vào, đeo vào tay, đổi nhẫn chữ vật trước đó lúc này thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Diệp Mạc mới mở cấm chế trong vòng xa, Phương Hóa Lăng lập tức tới đến. Diệp Mạc biết chắc hẳn thời gian thi đấu cũng đến, hắn đã ôm quyền với Vương Hóa Năng. Vương quản sự quay không, thời gian đại hội đã tới. Phương Hóa Năng là gật đầu cười. Đúng vậy, Diệp sư đệ mời theo tôi. Diệp Mạc sửng sốt lập tức hiểu ý Vương Hóa Năng. Mình đại diện cho Hải Tu Minh, Phương Hóa Năng cũng không thể xưng hô lạnh nhạt như thế. Nghĩ tới đây cũng cười. Được, mời Vương sư huynh dẫn đường. Phương Hóa Năng gật đầu, rõ ràng là rất hài lòng với Diệp Mạc. Gã vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Mạc. Diệp sư đệ, tôi thực sự khâm phục với tài luyện khí của anh. Tôi mặc dù có thể luyện được chân khí hạ phẩm, nhưng tôi cảm thấy thủ pháp luyện khí của anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Diệp Mạc cười ha hả, hắn không biết Vương Hoa Lăng là có ý gì, đành phải khiêm tốn nói. Vương sư huynh khách khí quá rồi. Vương Hoa Lăng lại bình thường nói tiếp, không phải tôi khách khí, mà thực sự khâm phục bản lĩnh luyện khí của Diệp sư đệ. Mấy ngày này vì chị Mông giao phó nên là tôi không dám quấy rầy Diệp sư đệ. Đợi sau khi đại hội lần này kết thúc, tôi nhất định mời Diệp sư đệ dạy tôi. Diệp Mạc lại cười ha hả nói tiếp. Không dám, không dám. Lòng thì thầm nghĩ, sau khi đại hội kết thúc, nếu như tôi có thể chạy đi được, chỉ có một đường chết, làm gì có cơ hội đàm đạo luyện ký với anh. Huống chi hắn căn bản không tin Vương Hóa Năng không hiểu sự lợi hại của Ung Du Nhi. Nếu như mà Vương Hóa Năng biết cái thái độ làm người và tính cách kiêu ngạo Ung Du Nhi, mục đích nói câu này chính là muốn an ủi mình. Diệp Mạc không để ý lắm. Cái hắn cần chính là Mông Hàn An cho hắn vào đại hội là quốc tập bát bàn là được. Mặc dù Mông Hàn An không bảo vệ được hắn, nhưng hắn là do cô ta gọi tới, điều này chắc hẳn cô làm được. Cái cô Ung Du Nhi tính cách ngang ngược như vậy, chỉ cần tới đảo là khúc tập bát bàn, chắc chắn gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa Diệp Mạc tin rằng loại người như Ung Du Nhi, nếu gặp chuyện như là khúc tập bát bàn, muốn cô ta không đi căn bản không thể. Diệp Mạc và Vương Hóa Năng nhanh chóng chạy tới quảng trường trước tổng bộ Hải Tu Minh. Bên cạnh quảng trường có truyền tống trận cực lớn, lúc này xung quanh truyền tống trận tu sĩ đứng đông nghìn nghịt. Diệp Mạc không cần dùng thần thức quan sát, liếc nhìn một cái phát hiện ra ít nhất là 3 tu sĩ hóa chân, gần 10 kiếp biến. Đây hoàn toàn là những tu sĩ lợi hại hơn tông môn 9 sao bình thường. Chả trách Hải Tu Minh có thể đứng vững ở đây. Đây không chỉ là thể hiện sức mạnh, ai biết sau lưng Hải Tu Minh còn có nhân vật nào lợi hại hơn. Đồng thời Diệp Mạc liếc nhìn thấy Mông Hàn An cùng Mông Kỳ. Mông Kỳ đứng cạnh Mông Hàn An giống như bộ dạng lần đầu gặp hắn, rất là nhã nhặn lịch sự. Mông Hàn An nhìn Diệp Mạc mặt lộ nụ cười tươi, nói với người đàn ông trung niên đứng cạnh. Đây chính là tu sĩ tôi đề cử, tên Diệp Mạc rất cơ, tuổi không lớn nhưng là ngưng thể hậu kỳ, quan trọng hơn hắn là đại sư trận pháp cấp 6. Người nam tu gật đầu, ánh mắt quét về Diệp Mạc lập tức có cảm giác không thoải mái. Mông Hàn An nói xong vẫy tay phía Diệp Mạc nói tiếp. Diệp Mạc đây chính là mình chủ vượng thương của Hải Tu Minh, anh gặp một chút. Tên vượng thương này mặt hơi dài giống như thanh kiếm, gương mặt lõm, nhưng khí thế tỏa ra toàn thân khiến người ta kinh ngạc. Diệp Mạc lại sớm nhìn ra tu vị người này, không ngờ là hóa chân tầng thứ 7, không khỏi thầm cảm thán. Chờ Diệp Mạc tiến tới trước treo hỏi, vương thượng gật đầu nói. Không tồi, không tồi, trẻ tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6, khó trách luyện khí lợi hại như vậy. Tiền đồ vô lượng, làm cho tốt, Hải Tu Minh chúng tôi không để anh thua thiệt. Diệp Mạc lại ôm quyền nói tiếp. Cảm ơn vượng minh chủ. Vượng Thương Hải sau khi nói xong câu này lập tức nói mấy người còn lại. Hải Tu Minh chúng ta 3 lần là xếp cuối, lại tôi hy vọng mọi người chọn người không để tôi thất vọng. Nói xong lại hướng về 7-8 tu sĩ đứng một bên truyền tống trận nói. Lần này hoàn toàn dựa vào mọi người, chỉ cần mọi người đạt được tiến bộ trong này, mỗi người có thể đưa ra yêu cầu. Dù là anh có muốn trần ký thượng phẩm tôi cũng có thể làm cho. Hơn nữa, ngoài thứ đó ra người tham dự là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hải Tu Minh. Vâng, mình chủ chúng tôi là nhất định cố gắng hết sức. Mấy người là lập tức đồng thanh nói. Diệp Mạc lại nghe một chút vấn đề từ trong lời vượng thường, nghe ra dường như là tu sĩ tham gia là quốc tập bát bàn, không phải là tự gã chọn ra, mà là thủ hạ còn lại của gã chọn. Chắc trách Mông Hàn An lại có quyền cho mình tham gia. Phòng chừng tranh chấp quyền lực cao của Hải Tu Minh là vô cùng mãnh liệt. Nói không chừng phó minh chủ Hải Tu Minh còn có những cái đầu não bên dưới cũng là nghiệp riêng của mình, giống chân bảo liên Mông Hàn An. Đúng là nơi có người tranh chấp. Câu thực sự là quá chính xác. Được, Phương Thượng Hải gật đầu, sau đó khua khua tay nói. Giờ là tới là khúc tập bát bàn. Diệp Mặc cùng Vương Hóa Năng đứng đằng sau Mông Hàn An cũng tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận này quả thực có chút rộng, lớn hơn trăm người đứng cũng không có gì chật chội. Sau đó linh thạch được khảm vào lỗ trũng của truyền tống trận, xung quanh truyền tống trận sáng lên màu trắng, mọi người đồng thời được truyền đi. Diệp Mặc cho rằng truyền tống trận này chỉ hơn trăm người, vậy thì đến khi La Quốc Tập Bát Bàn cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ là không nhiều hơn 500 người. Nhưng khi hắn cùng đám người lại truyền tống đi mới biết được mình quá lầm. Trong này không ngờ là chật kín tu sĩ, thậm chí là 10-20 ngàn người. Vương Hóa Năng nhìn sự kinh ngạc Diệp Mặc mở miệng nói. Những người xem náo nhiệt hơn 10 ngày trước là sớm tới đây, cho nên nhiều người thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Diệp Mặc là không có tâm trạng trả lời câu của Vương Hóa Năng, mà nhìn thấy Ung Du Nhi với bộ ngực to lớn, mái tóc bồng bềnh, đồng thời đối phương cũng thấy hắn trong khoảng thời gian đó. Chương 1194, tôi sẽ quay lại. Ung Du Nhi thấy Diệp Mặc nháy mắt sững sờ, lập tức trở nên hung bạo. Cô ta lập tức chỉ Diệp Mặc hét lớn: "Là mày, mày không ngờ dám tới đây, tao phải giết mày, giết nó cho ta, giết chết nó." Khi Ung Du Nhi hét ba chữ giết chết nó, cuối cùng là sắc mặt vốn trắng nó trở nên đỏ dần. Hai bầu ngực cực đại trước mặt trở nên phập phồng, trực quan nhìn rõ ràng cô ta đang kích động. Mặc dù thân hình Ung Du Nhi mê người, nhưng mà những nam tù có mặt ở đó không ai dám niếc ngực của cô. Du Nhi, chuyện gì vậy? Một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt nhu hòa đứng cạnh Ung Du Nhi, thấy Ung Du Nhi hét lớn lập tức nói. Ung Du Nhi lúc này đứng ra thở dốc, chỉ tay Diệp Mặc hét lớn: "Lần trước chính là cái tên khốn nạn này là một đào làm hỏng phong sa của con. Lúc đó nếu không phải con nhanh chân nhanh tay, đào đó là chém trúng người con tên khốn nạn này. Con cần giết chết nó, nhẫn chữ vật của nó phải bồi thường cho con." Chỉ Diệp Mặc biết rõ mục đích chủ yếu mà Ung Du Nhi muốn giết hắn là vì nhẫn chữ vật của hắn. Nói cách khác, vì đại đỉnh bát cực của hắn, còn có trần khí phi hành cực phẩm kia nữa. Người đàn ông sắc mặt nhu hòa trắng trẻo nhất thời trầm mặc lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Chỉ nàng ngừng thể nhã nhép cũng dám động con gái giáo chủ ta, mày muốn chết? Người đàn ông bắt đầu tức giận, những tu sĩ xung quanh cảm nhận sát khí nồng đậm. Diệp Mặc lòng trầm xuống, người đàn ông này tu vị hóa chân đỉnh, sát khí trên người là nặng rất nhiều so với Lục Vô Hổ. Rõ ràng gã là cha Ung Du Nhi, là giáo chủ Thông Hải giáo. Nhìn bộ dạng phẫn nộ của giáo chủ này, Diệp Mặc nghi ngờ mình có cơ hội vào La Khúc Tập Bát Bản không. Mông Kỳ còn căng thẳng hơn Diệp Mặc, cô lo lắng nhìn sư phụ của mình, hy vọng sư phụ có thể đứng nói giúp một câu. May là Mông Hạn Hàn không khiến cô thất vọng. Trước khi Ung Lam Y động thủ, đứng ra hành lễ với Ung Lam Y, ôn hòa nói: "Hàn bái kiến Ung giáo chủ, Diệp Mặc tu sĩ đại diện cho hải tu mình chúng tôi tham gia đại hội. Nếu lúc trước vì không nhận ra công chúa Du Nhi có chút chậm trễ, Hàn An thay mặt hắn nhận tội với giáo chủ, xin Ung giáo chủ nề mặt hải tu mình tạm tha cho hắn lần này." Ung Lam Y nghe Mông Hạn Hàn nói xong, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, đồng thời hừ một tiếng nói: "Đắc tội con gái ta, dù là bá chủ vô tâm hại tới, Ung Lam Y ta cũng giết hắn không nghi ngờ. Thể diện Mông Hàn Hàn chưa đủ lớn, nếu như mà cô còn dám ngăn tôi lại, đừng trách tôi không khách khí." Diệp Mặc lòng lại trầm xuống, đánh giá thấp năng lực của Mông Hàn Hàn, nhưng không ngờ hắn là đánh giá cao một chút. Xem chừng Mông Hàn An tới cơ hội tham gia đại hội khó có thể bảo toàn. Nói cách khác, hắn rất có khả năng không có cơ hội tiến vào La Khúc Tập Bát Bàn, bị Ung Lam Y giết chết. Vượng sư huynh. Mông Hàn An sắc mặt khó coi nhìn Vượng Thường. Hải Tu Minh đứng trước mặt muốn Vượng Thường đứng nói một câu. Vượng Thường lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái, mở miệng, ánh mắt có chút thậm chí có ý muốn diệt Diệp Mặc. Hoàn toàn không có ý tứ, giống như lúc trước nói Diệp Mặc tiên đồ rộng mở làm cho tốt, Hải Tu Minh không để hắn thua thiệt. Diệp Mặc không cần đợi Vương Thượng nói gì, biết là ý gã là đẩy mình ra ngoài, tuyệt không thể vì mình mà cầu xin. Mình chỉ là tu sĩ ngưng thể từ ngoài tới, gã căn bản không coi ra gì. Nói rút lui thì rút lui, thậm chí có thể nói mình không phải là người Hải Tu Minh. Không đợi Vượng Thường mở miệng, Diệp Mặc chủ động đứng sau ông quyền nói với ông Lam Y: "Ông giáo chủ, chuyện lần trước là vì vãn bối không biết công chúa Du Nhi là công chúa của Thông Hải giáo, có nhiều mạo phạm. Nhưng vãn bối lần này đại diện cho Hải Tu Minh, nếu tiền bối trước mặt nhiều người như vậy giết vãn bối, đối với Hải Tu Minh mà nói không có thể diện, sau này ai dám tới Hải Tu Minh?" "Hả?" Ông Lam Y cười ha hả, nhưng tiếng cười lập tức có ý lạnh lùng, cười lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: "Giáo chủ đây muốn giết mày, mày tính sao?" Quả nhiên khi Diệp Mặc nói xong lời, ông Lam Y khiến sắc mặt Vượng Thường khó coi, không có nói gì. Diệp Mặc cũng không đợi ông Lam Y động thủ mà liền nói: "Được nhìn giáo chủ muốn giết tôi là nên, vì tôi đắc tội công chúa Du Nhi. Nhưng tôi là người biết trước biết sau, Vượng mình chủ của Hải Tu Minh nhiều lần giúp đỡ tôi, vì vậy muốn ở Hải Tu Minh mà đấu xong chuyện này. Vượng Minh chủ cũng đồng ý với hành động của tôi, cho nên đợi sau khi đại hội kết thúc giáo chủ Tý chém giết, lúc đó tôi cũng là báo đáp ân tình Hải Tu Minh của Vượng Minh chủ. Vượng Thường sắc mặt lạnh lùng, lòng là vô cùng phẫn nộ, cả lúc trước căn bản chưa gặp Diêm Mặc, tên này trước mặt nhiều người nói như vậy là mình có ân với hắn. Hắn tới đại hội là muốn đền ơn, nếu mình không nói gì mà bị truyền ra ngoài quả thực là đòn đau với Hải Tu Minh và địa vị gã. Nhưng gã căn bản không phải vì một con kiến hôi như Diệp Mặc lại gây hấn với Ung Nam Y. Hừ, bà mày muốn rút gần, rút hôn mày, mày cho rằng tới đại hội là khúc thập bát bản có thể thoát được sao? Tao nói mày biết sau khi thất bại, thập bát bản lập tức bị truyền tống ra, nhưng bà mày muốn giết mày ngay lập tức. Ung Du Nhi trước mặt cha mình nói liên khúc bà mày đây, nhưng Ung Nam Y cứ như không nghe thấy. Diệp Mặc bình tĩnh, cũng được, chỉ cần tôi báo đáp được ân đức Vượng Minh chủ muốn chém miến giết. Tùy ý, Diệp Mặc hiền ngang lẫm liệt. Rất nhiều tu sĩ xung quanh nhỏ tiếng xì xào bàn luận, lại sợ uy thế Ung Nam Y căn bản không dám tiếng bàn luận. Vượng Thượng biết chuyện này gã không nói được là không được, liền nói ôm quyền nói với Ung Nam Y. Anh Ung, tôi cũng nhìn lầm rồi, không ngờ là giúp loại người như này, sớm biết tôi không giúp hắn. Nếu như người này đắc tội công chúa Du Nhi cũng là chết chứ hết tội, thì cứ theo anh Ung làm chủ là được, vương mẫu tôi tuyệt không dị nghị. Diệp Mặc nghe Vương Thượng nói vậy lòng càng lạnh, không ngờ là Vương Thượng này đến chó cũng không bằng, mình cũng là quần của gã, còn là đưa đuôi mình lên cho người ta vè vãn vẽ mặt. Đưa nhẫn chữ vật của mày lên trước đã. Ung Du Nhi hung hãn chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe xong lời này nhất thời lòng vui mừng, không do dự lấy nhẫn chữ vật mình ra, đồng thời ôm quyền. Nhẫn chữ vật của tôi đưa lên rồi, tôi đắc tội công chúa Ung Du Nhi vốn dĩ là không định sống tiếp, công chúa Du Nhi cứ là nhận nhẫn chữ vật của tôi trước, cái này cũng nên. Nói xong hắn là chuyển hướng Ung Nam Y ôm quyền, nếu giáo chủ không tin ở tôi giờ có thể giết. Nói xong lời này, Diệp Mặc lại ôm quyền với Vượng Thượng. Vượng Minh chủ, bất kể thế nào tôi cảm tạ sự giúp đỡ của Vượng Minh chủ không hề thay đổi, nếu Ung giáo chủ ra tay cũng xin Vượng tiền bối không cần cầu xin nữa. Rồi là không có cách nào thi đấu cho Hải Tu Minh cũng là có chút tiếc nuối, nhưng cảm ơn đại ân Vượng Minh chủ. Sắc mặt Vượng Thượng càng khó coi, Diệp Mặc rõ ràng là muốn gã mất mặt trước mặt Hải Tu Minh, nhưng dù vậy gã cũng không giúp Diệp Mặc nói câu nào. Lúc này Diệp Mặc lòng là suy nghĩ một chút, một khi mà Ung Lam Y muốn ra tay thật, hắn chạy thế nào? Ngũ hành độn pháp dù lợi hại nhưng dưới tay tu sĩ hóa chân như Ung Lam Y hắn có cơ hội không? Nhưng hắn muốn khoanh tay chờ chết, vậy là tuyệt không thể, dù hắn chết cũng phải kéo theo một cái tấm đệm lưng. Diệp Mặc lòng lần nữa là mang theo cảm giác bất lực, đem hy vọng ký thác trên người ta quả là không đáng tin. Mong Hàn An nói dễ nghe, giờ là đối mặt rồi cô ta lại không cách nào giúp y nói một câu. Ung Lam Y thấy Ung Du Nhi chỉ chăm chăm lo nhẫn chữ vật trong tay, dường như nghĩ cách mở nó ra, lập tức liếc nhìn vẻ mặt âm trầm Vượng Thương, hừ lạnh với Diệp Mặc. Mày cũng không có cách nào chạy thoát, nói ba hóa trích trẻ chỉ sống thêm được 1-2 ngày, hôm nay tao lể mặt Vượng Minh Chủ để mày sống thêm 1 giờ 3 khắc. Chà, nó không có 1 giờ 3 khắc nữa. Lúc này Ung Du Nhi ngẩng đầu nói. Nói xong là hất khuôn mặt xinh đẹp của mình nói với gã đại hán gần 2 thước đứng cạnh. Anh giao ra đây, đừng có đến, một cái tên nguyên thần ra tay cũng không bắt được đấy. Tên đại hán này cười khẩy, em an tâm, loại rắc rối này một ngón tay anh cũng bóp chết. Xe mặt âm thầm quan sát tên đại hán tu vị thừa đỉnh tầng 3, mặt đanh thép, đôi môi như là ong vò vẽ. Hắn không cần đoán cũng biết tên này là Ung Ô Tử, anh trai Ung Du Nhi, cho trách mông kỳ sợ y tới vậy. Tên này vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp, sự ung hãn hiện trên bề ngoài. Thật không biết là Ung Du Nhi khuôn mặt trắng trẻo như sinh ra ở gia đình lại thích kinh khủng như vậy. Mông Kỳ nghe thấy Ung Lam Y tạm thời không giết Diệp Mặc, lòng thở vào nhẹ nhõm, nhưng cô lại nghe thấy câu của Ung Du Nhi tim đập thình thịch. Không ngờ Ung Ô Tử cũng tham gia đại hội là cúc tập bát bàn. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù không nói cô chạy thế nào, nhưng Mông Kỳ tâm hồn trong sáng đoán là cách chạy của Diệp Mặc liên quan tới là cúc tập bát bàn. Nhưng tên Ung Ô Tử lại tham gia thi đấu, bọn họ nói không chừng là tính mạng không còn. Là khúc tập bát bàn đã khởi động, mời tu sĩ ba bên tham gia thi đấu bước vào bàn thứ nhất của là khúc tập bát bàn. Chính vào lúc Mông Kỳ lo lắng, tu sĩ chủ trì đại hội bắt đầu hô bắt đầu. Diệp Mặc lòng kích động, chỉ cần tiến vào là khúc tập bát bàn, hắn có cơ hội chạy thoát. Nếu chẳng may không có cách nào xông đến bàn thứ 18, hắn sẽ bước vào thế giới trang vàng, còn Mông Kỳ cũng không quản được. Hắn đến bản thân không giữ được, sao mà bảo vệ được Mông Kỳ, nhiều lắm chỉ là giúp Mông Kỳ giết ông U Tử. Diệp Mặc theo đội ngũ của Hải Tu Minh bước vào là khúc tập bát bàn, cúi đầu, cúi xuống cùng, không nhanh không chậm. Lúc này phòng trưng tất cả mọi người cho rằng hắn là thẩm ai oán vận mệnh, lại không biết rằng lúc này Diệp Mặc cấp thiết muốn kêu những người đi trước nhanh một chút. Lúc này là Ung Lam Y đổi ý, hắn không do dự gì mà chạy thẳng vào lá khúc tập bát bàn. Mông Hàn An dường như biết mình có lỗi với Diệp Mặc, xấu hổ không có nói gì. Cũng may Diệp Mặc không hỏi cô, nếu không cô không biết trả lời thế nào. Diệp Mặc đương nhiên là không hỏi cô, cái này căn bản cô không có làm chủ được. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn hiểu sự ngây thơ của mình, Mông Hàn An đến đồ đệ của mình còn bảo vệ không được, nói gì bảo vệ mình. Ung Ô tự nhìn Diệp Mặc giữ tợn cười, bỗng nói: "Mày rất nhanh là cảm giác được, mình không nên bước chân vào là quốc ta bát bàn vì mày hối hận về chuyện gặp phải." Nói xong Ung Ô tự quay đầu, nhanh chóng tiến về là khúc thập bát bàn. Diệp Mặc đứng ở cửa là khúc thập bát bàn, lúc này thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi quay đầu, vận chuyển chân nguyên nói với Ung Lam Y Thông giáo hải: "Ung giáo chủ, tôi sẽ quay lại." Chương 1195, Diệp Mặc với thừa định. Mọi người cho rằng Diệp Mặc lấy lòng Ung Lam Y chính là Ung Lam Y tự cho rằng Diệp Mặc lấy lòng gã, chả có gì đáng cười. Dù là Diệp Mặc có lấy lòng gã cũng cần giết Diệp Mặc không nghi ngờ, không ai có thể đắc tội với con gái gã. Hơn nữa gã vòng trường mình có cơ hội ra tay cũng không, vì con trai Ung Ngô Tử của gã không để Diệp Mặc sống mà bước ra ngoài, cho dù bước ra nhiều nhất chỉ là nguyên thần. Không ai hiểu được ý câu của Diệp Mặc. Ngoài ra hắn quay lại đương nhiên không phải lúc này, hắn quay lại không phải vì để cho Ung Lam Y giết hắn, hắn quay lại là đi ra giết Ung Lam Y, giết Ung Du Nhi. Còn Ung Ngô Tử Diệp Mặc không để cho y mà sống bước ra khỏi là khúc thập bát bản. Lúc trước khi hắn mới là ngưng thể trung kỳ, có thể điều mạng với thừa đỉnh tầng 2, giờ hắn là ngưng thể hậu kỳ, tu vị không ngừng tăng cao, so sợ một cái tên Ung Ô Tử. Sau khi Diệp Mặc cùng 29 người còn lại bước vào là khúc thập bát bản, lập tức cảm nhận sự ẩm ướt xung quanh. Khi thần thức hắn phóng ra thì cũng không thấy bất kỳ người nào đứng ngoài. Ngoài 29 người còn lại bên mình, những thứ khác chỉ là thảo nguyên ẩm ướt. Diệp Mặc lòng cả kinh, thật là cấm chế lợi hại, loại trận pháp này quá mức lợi hại. Chỉ một bước chân đã là khoảng cách xa như vậy. Diệp Mặc cho rằng trình độ bố trận của mình kém xa trình độ này. Ha ha, một tiếng cười đo to điên cuồng khiến tu sĩ bước vào tập bát bản sững sờ. Nhưng mà những người xung quanh nhanh chóng biết tại sao người ta cười to, vì tiếng cười đó là Ung Ô Tử. Ung Ô Tử nhìn chăm chăm Diệp Mặc cười lớn, rõ ràng muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhìn Ung Ô Tử điên cuồng cười to cũng không nói lời nào. Những người còn lại ai ai cũng rơi đội, dường như không muốn dính tới Diệp Mặc. Dù là tu sĩ cũng thuộc hải tu binh với Diệp Mặc không dám đứng cùng Diệp Mặc. Có phải tu sĩ muốn mời đội của Mông Kỳ? Thấy Ung Ô Tử hùng thần ác sát nhìn Diệp Mặc cười, lập tức là gác ý nghĩ một bên. Sau khi Ung Ô Tử cười to, bỗng sắc mặt trở nên hiền từ, có lẽ chỉ y cho rằng hiền từ trong mắt người khác cũng chỉ như hùng thần. Đang lúc Diệp Mặc không biết tên này tại sao biểu cảm như vậy thì Ung Ô Tử nhìn Mông Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, đợi lát nữa chúng ta cùng tổ đội, anh nhất định dẫn em tới bản thứ 9. Trong mắt Mông Kỳ hiện lộ tia chán ghét, cô không có thèm nhìn Ung Ô Tử, liền bước chân cạnh Diệp Mặc. "Tôi và sư huynh Diệp đi cùng nhau, anh ta cùng với người của Thông Hải giáo đi, còn tôi và anh không có quan hệ, trước đây chưa có, sau này cũng không." Cạc cạc, Diệp sư huynh, em sẽ nhanh chóng phát hiện rằng em không còn là Diệp sư huynh nữa. Ung Ô Tử nói xong, ánh mắt nhìn một đợt tu sĩ chưa đi, thậm chí nói cũng không một câu. Mấy tên tu sĩ đó ai cũng rời khỏi không ai nói gì. Mông Kỳ không nói được một lời, lập tức phóng phi kiếm, đồng thời ra tay lại thanh phi kiếm cực phẩm xuất hiện trong tay. Cô đưa thanh kiếm linh khí dài cho Diệp Mặc: "Đưa tranh linh khí này trước, dù là không địch lại tôi cũng chém cho tên xúc sinh này vài đường." Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc không có nhẫn chữ vật, chắc chắn không có bất kỳ pháp bảo, nên mới lấy ra thanh kiếm dài đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay mỉm cười: "Cô ra sao tên xúc sinh này sao cho tôi là được." Nói xong Diệp Mặc bước đến trước một bước cũng không thấy động tác quán. Trên đỉnh đầu hiện lên đại đỉnh cực lớn, rõ ràng là đại đỉnh bát cực, đồng thời là tử đao dẫn theo một đường ánh sáng tím của Diệp Mặc phóng ra. "Sao mày vẫn còn đại đỉnh, nhẫn chữ vật của mày không phải bị lấy rồi sao?" Ung Ô Tử thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh bát cực lập tức kinh ngạc, rõ ràng chuyện Diệp Mặc có đại đỉnh bát cực và chân khí phi hành cực phẩm y từng nghe Ung Du Nhi nói qua. Hơn y nghe Diệp Mặc có thể một chiều khiêu chiến với nhị vù tù sĩ là tù vị thừa đỉnh tầng 2, thậm chí chiếm thượng phòng, những điều đó y không tin. Chỉ là tu sĩ ngưng thể sao là đấu được tu sĩ thừa đỉnh? Tu sĩ ngưng thể trần nguyên mới ngừng kết hóa thực, nhiều nhất là vừa hình thành, so với tu sĩ thừa đỉnh hiểu một chút về vực còn kém xa. Trong nháy mắt biết pha bảo, Diệp Mặc vẫn còn Ung Ô Tử bình tĩnh, mặc dù y không để ý, Diệp Mặc lại không khinh địch, chỉ nhỏ giọng nói: "Cho dù mày có pháp bảo, tao cũng giết mày một cách dễ dàng." Diệp Mặc căn bản không có lời thừa, tự đào mang theo đường đào một tím cuốn tới. Trong lòng hắn muốn giết Ung Ô Tử rồi, bất luận thế nào cũng cần có chút lãi. "Hừ." Tên Ung Ô Tử hừ một tiếng, đồng thời y phóng ra làng nhà bổng cực lớn. Làng nhà bổng này vừa mới phóng ra thì hắn bắn ra hơn 10 mũi tên màu đen, đồng thời làng nhà mang theo làng nhà bổng bành trướng kịch liệt. Làng nhà bắn ra những cái mũi tên màu đen và làng nhà bành trướng kịch liệt, chỉ đã phóng nhanh trong thời gian cực ngắn rồi chậm rãi lại, cuối cùng thậm chí còn rừng. Mày không phải là Trang. Không ngờ mày có vực thật, điều này sao có thể? Ông Ngô Tử sau khi cảm thấy giờ mà có vực nhất thời kinh hãi, y thậm chí còn bị lầm vào vũng bùn. Tu sĩ sau khi bước vào hư thần sẽ có nguyên thần, thần thức tăng lên, một khi từ hư thần thẳng đến nguyên anh, tu trần ngừng hóa dường như vi thực, chân nguyên như những cái tu sĩ này cũng có thể tăng. So với hư thần còn mạnh hơn không biết bao lần, có tu sĩ tương đối thiên tài, thậm chí lĩnh hội được hình thức ban đầu của vực chính là Trang. Nhưng không phải tu sĩ ngưng thể đều thể lĩnh hội được Trang. Trang không thuộc vực, còn kém hơn nhiều so với vực, nhưng là hình thức ban đầu của vực. Những tu sĩ bình thường lĩnh ngộ được Trang mới có thể chuyển sang lĩnh ngộ vực, hoặc dễ dàng lĩnh ngộ khái niệm vực. Nhưng dù là tu sĩ thiên tài muốn có những hiểu biết về vực cũng là phải thăng cấp lên thừa đỉnh đã. Vì không lên thừa đỉnh, cảnh giới chưa đủ, tầm cảnh chưa đủ, căn bản không cách nào cảm nhận lĩnh hội. Sở dĩ chỉ sau khi lên thừa đỉnh mới có thể bước đầu để tu sĩ nắm giữ thiên địa. Không có vực, căn bản không cách nào nắm được không gian, nắm được tất cả. Đây là nguyên nhân vì sao chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể ngưng tụ chân nguyên, túy nắm được tu sĩ có tu vị thấp. Vì bọn họ lĩnh ngộ khái niệm vực, ở dưới chân nguyên là toàn địa đa bàn của anh ta, không ai phá được, chỉ có cao thủ nắm được vực mới có thể đối kháng. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ trong cảnh giới kiếp biến hoàn toàn lĩnh ngộ được vực, nhưng mà những tu sĩ này so với tu sĩ hóa chân bình thường cũng không kém là bao, thậm chí giết người vượt cấp không phải không thể. Mà từ quá trình thừa đỉnh tới hóa chân là dần dần hoàn thiện vực, một cái nữa là lĩnh ngộ quy tắc thế giới, còn một số đại năng hóa chân lĩnh ngộ cao hơn vực, chính là bước đầu mở ra của giới. Nhưng những tu sĩ này ở trong hàng tỷ hóa chân may ra gặp một người. Ông Ngô Tử sở dĩ khiếp sợ Diệp Mạc là vì căn bản không tin Nhị Vu nói Diệp Mạc có hình thức ban đầu của vực. Vì lĩnh ngộ của vực đều bắt đầu từ Trang, còn đối phương mới là tu vị ngừng thể lại có vượt qua Trang, trực tiếp hình thành ban đầu của vực, khiến y không sao chấn động. Cũng không được. Dù là Mông Kỳ đứng về một bên cũng nghe không tin. Cô nhìn không ra vực của Diệp Mạc, nhưng không có nghĩa cô không hiểu. Diệp Mạc chỉ là tu vị ngừng thể, cô cũng biết. Một tu vị ngừng thể không ngờ vượt qua Trang, trực tiếp hình thành vực. Điều này thực khiến người ta nghe mà sợ người. Nhưng mà Ung Ngô Tử rõ ràng càng cường hãn hơn Nhị Vu lúc trước. Dưới sự chuyển động của chân nguyên, thậm chí mắt thường không thể thấy được từng cái vòng sáng gợn quanh thân thể của y. Loại gợn sóng này nhanh chóng tiếp xúc với cây đao đầy trời của Diệp Mặc, phát ra thành ngầm leng keng. Ánh đao từ đao cuồn cuộn nổi lên của Diệp Mặc nháy mắt tan biến, đồng thời là Lang Nha Bổng và Lang Nha Ung Ngô Tử lần nữa với tốc độ nhanh công kích vào đại đỉnh trên đầu Diệp Mặc. Trong những tiếng nổ ầm ầm, Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét. Đoàn một tiếng, Ung Ngô Tử thu nhân Lang Nha Bổng thấy Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét cười khẩy. Hình thành hình thức ban đầu của vực thì sao, chỉ là ngừng thể hậu kỳ. Ung Ngô Tử tao giết mạnh như giết một con gà. Mong Kỳ thấy Diệp Mặc lau vết máu khóe miệng, vội bước lấy đỡ Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh không sao chứ? Cô không thể không lo, một khi Diệp Mặc chết vận mệnh cô cũng vô cùng bi thảm. Diệp Mặc thản nhiên cười khua tay. Tôi không sao, nhưng mà tên xuất sinh này còn mạnh hơn cái tên lần trước tôi gặp. Mặc dù ngữ khí tản nhiên lòng, Diệp Mặc cũng biết tên Ung Ngô Tử lại mạnh hơn nhiều so với Nhị Vu lần trước đánh nhau trên biển. Lúc trước khi hắn và Nhị Vu đánh nhau vẫn là ngưng thể tầng 6, dưới một chiều cũng đánh thương được Nhị Vu. Mặc dù cái này không liên hệ tới khinh địch, nhưng cũng là chứng tỏ Diệp Mặc căn bản không sợ Nhị Vu. Giờ hắn là ngưng thể tầng 7, sức mạnh tăng cao, không chỉ một tầng trúng một chiêu của Ung Ngô Tử, không ngờ bị thương. Dù là Lang Nha Bổng của Ung Ngô Tử tiêu hao nhiều sức lực y, nhưng sức mạnh của tên Ung Ngô Tử quả thực rất mạnh không nghi ngờ. Vừa nãy hắn bị thương hoàn toàn là đối phương phản chấn gây ra thương tích, rung động hình sóng rất có khả năng là Trang của Ung Ngô Tử nói, hoặc nói cũng là vực. Sau khi để Mông Kỳ đứng sang bên, Diệp Mặc bước ra, đồng thời từ đao phóng ra lần nữa. Đối phó loại người Ung Ngô Tử tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi là khí thế yếu đi. Khi mà từ đao bổ ra đường đao dài hơn 1 mét, khi từ đao của Diệp Mặc bổ tới đỉnh đầu Ung Ngô Tử biến hóa thành tia hồng tím dài gần 3 trượng. Nhưng mà cái tia hồng tím này cũng không phải vì đỉnh đầu của Ung Ngô Tử mà dừng, chẳng những càng ngày càng dài hơn nữa là màu hồng tím càng ngày càng lan khắp bầu trời. Nguyễn Vân Hoa Sơ Đao. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Mặc luyện hóa thành công Hoa Sơ Đao, toàn lực thi triển Nguyễn Vân Hoa Sơ Đao, một đường hoa sơn không chảy máu không lùi. Mặt Ung Ngô Tử cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng, ý cảm thấy uy lực của đao này, thậm chí cảm giác được sự hô hoán của đao. Mồ hôi vã lạnh sau lưng, nhưng mà ý không chú ý tới, chỉ là thái một tiếng, Lang Nha Bổng trong tay hóa thành mạng mưa đen. Chương 1196, Diệp Mặc quá thần bí. Phong Kỳ thấy Diệp Mặc đánh ra một đào quang thực dài màu hồng tím, nhất thời cảm thấy mê man. Thật đẹp, lòng cô thốt một câu, cảm giác mình muốn đắm chìm vào giữa luồng màu hồng tím mỹ lệ. Cô thậm chí có cảm giác luồng sáng đó không ngừng kêu gọi cô, mời gọi cô tiến vào. Phong Kỳ vô thức giật mình, dừng bước chân vì cô thấy xung quanh luồng đào màu hồng tím sinh ra vô số ánh sáng tím giống như là hoa tươi lửa sộ. Đẹp quá, cô rốt cuộc đứng hẳn lại rất nhanh, là một loại sát khí mãnh liệt khiến cô dùng mình một cách tỉnh táo. Cô lập tức thấy vô số đốm sáng màu đen không ngừng sản sinh từ trong quầng sáng hồng tím, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ. Phong Kỳ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, cô khẽ vuốt cái trán mồ hôi lạnh của mình, lùi ra sau mấy bước, lòng càng kinh hãi vì bản thân cô biết mình không có lỗi một cái cơ hội phản kháng trước một đao của Diệp Mặc. Mẫu Ngô Tử lại có thể lấy pháp bảo trong lúc này ngăn trở đao quang màu tím của Diệp Mặc, có thể thấy Ung Ngô Tử thực rất lợi hại, chứng minh rằng tin đồ y có thể đấu giết chết đối thủ vượt cấp tuyệt không phải giả. Ầm ầm, từ đao lang nha bổng và chạm với nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa kéo dài một lúc mới ngừng. Một cái luồng chân nguyên mạnh mẽ đánh vào đại đỉnh bát cực Diệp Mặc, từng tia sáng màu đen của lang nha bổng liên tục đánh vào trên đại đỉnh bát cực. Dù là chân nguyên của Diệp Mặc vô cùng cường hãn cũng không chịu được, phụt một tiếng phun ra máu tươi. Ánh đao tím dài mấy trượng của tử đao nhanh chóng thu nhỏ, ánh đao tím xung quanh tử đao rất nhanh co rút, không còn nở rộ như đóa hoa lúc trước, sau một lát dần trở thành một cái đóa hoa tàn dần suy yếu. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, không gian phía trước tử đao trống trơn, khiến Diệp Mặc không biết nên vui hay buồn, vì hắn biết rằng tuy Ung Ngô Tử chặn được thế công của Huyễn Vân Hoa Sơn đao nhưng không cản trở được sự truy đuổi của tử đao. Ánh đao tím co rút chỉ còn dài hơn một thước, đánh thẳng ngực Ung Ngô Tử, một tia máu phun ra. Ung Ngô Tử bay ngược ra sau trăm mét, dùng vẻ mặt khó tin nhìn lang nha bổng bị sứt mẻ trong tay, thậm chí quên vết thương dài trước ngực. Khi lần nữa nhìn phía Diệp Mặc, mắt lộ sợ hãi, không ngờ một tu sĩ ngưng thể mạnh tới mức này, quả mạnh mẽ hơn cả thân thể bán nhiêu của mình. Diệp Mặc căn bản không ý định dừng tay, hắn không buồn lau vết máu trong miệng, tiếp tục lao tới. Từ đao trong tay lần nữa đánh ra, Ung Ngô Tử không ngờ nhìn thấy Diệp Mặc không có vấn đề, nhất thời phẫn nộ. Một cái lỗ hổng màu đen nhanh chóng hiện trên đỉnh đầu y, nhanh chóng lao ra giống như Diệp Mặc. Lang nha bổng trong tay cũng được y đánh ra. Diệp Mặc thấy lỗ hổng màu đen là cái giường lớn chắc chắn pháp bảo phòng ngự đối phương, nhưng loại pháp bảo phòng ngự hình dạng cái giường này cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy. Lèng keng, vài cái thanh âm nhỏ phát ra, toàn thân Ung Ngô Tử không tự chủ mà chấn động. Cái pháp bảo hình giường của y không ngờ đình trệ, cảm nhận pháp bảo phòng ngự của mình là trở nên vô dụng. Ung Ngô Tử nhất thời kinh hãi, không ngờ rằng công kích đối phương có thể ảnh hưởng đến việc y khống chế pháp bảo. Đây quả thực là loại công kích quá kinh khủng. Lúc này y bất chấp tất cả, không có bảo lưu chút thực lực, lang nha bổng trong tay ngưng tụ chân nguyên toàn thân, nhanh chóng mạnh mẽ đánh ra ngoài. Lòng y là vô cùng hối hận vì trước đó đã không mặc chiến giáp phòng ngự của mình. Thần thức đào Diệp Mặc bị pháp bảo phòng ngự của đối phương ngăn trở, khiến thần thức trở nên tê dại. Hắn lập tức cẩn thận, pháp bảo hình dường kia của Ung Ngô Tử thật cổ quái, không ngờ nàng cản được tự nhãn thần hồn thiết cát. Diệp Mặc không biết Ung Ngô Tử nghĩ gì, hắn cũng không hề có chút khinh thường với Ung Ngô Tử, lập tức lấy vũ ảnh. Ầm, tử đao và lang nha bổng lần nữa va chạm, ánh đao tím vàng gấp lơi, nhưng mà lần này Diệp Mặc và Ung Ngô Tử không có người nào bị bức lùi, tiếp tục tung pháp bảo đánh ra. Ầm ầm ầm, pháp bảo cả hai không ngừng công kích vào nhau, nhưng không có ai có phương thức công kích khác biệt cả. Hiện trường chiến đấu của cả hai lúc này trở thành hố lớn, nhưng chẳng ai phát hiện ra. Phong Kỳ đứng một bên kinh hồn bạt vía, cô không hiểu vì sao Diệp Mặc liều mạng với đối phương như vậy. Bởi vì có biết rằng nếu Diệp Mặc đánh ra một đao kia khẳng định có thể chiếm được thượng phong, thậm chí khiến Ung Ngô Tử bị trọng thương. Mà lúc này Diệp Mặc là nhắm hai mắt ngăn chặn các đường thủ đoạn của Ung Ngô Tử. Bất luận là Huyễn Vân Hoa Sơn đao hay Huyễn Vân Trận Sát đao hay Lôi kiếm, hắn không dùng tới. Khí thế Ung Ngô Tử tuy kinh người, nhưng chỉ bề ngoài, có thể nói y sắp trở thành nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng bản thân Diệp Mặc không có cách nào một mình giết đối phương, nhưng nếu có vô ảnh hỗ trợ việc giết Ung Ngô Tử không có vấn đề. Sở dĩ hắn không giết Ung Ngô Tử ngay là vì hắn muốn lĩnh ngộ đào thứ bảy Huyễn Vân đào, và Ung Ngô Tử chính là đối tượng thử luyện tốt nhất. Diệp Mặc cảm thụ đào thứ bảy càng lúc càng rõ, đồng thời mỗi đào đánh ra càng lúc càng thoải mái. Ung Ngô Tử càng đánh càng kinh hãi, nếu chiến đấu với kẻ khác dù là tu sĩ có cảnh giới cao hơn y một chút, y cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng đối mặt với loại biến thái như Diệp Mặc y không ngờ lại có cảm giác khiếp đảm, bởi y cảm nhận rõ khí thế bản thân càng ngày càng yếu, mà khí thế đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí sắp tới lúc y không thể chống đỡ. Khi mà tử đao lần nữa đánh vào lang nha bổng, Ung Ngô Tử hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn nắm được dòng suy nghĩ của y trong tay, tử đao không đánh cánh ngàn chiêu thức một, mà nhanh chóng đánh một cái luồng đao quang màu tím thật dài. Một cái đao là quang khí thế giống như Huyễn Vân Hoa Sơn đao, lại là hoàn toàn khác với Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Nguyễn Văn Hoa sơn đao là màu tím mang hình cầu vồng, mà đao này lại là quầng sáng màu tím hồng nhàn nhạt càng lúc càng lớn. Ông Ngô Tử bị cái quầng sáng màu tím hồng nhàn nhạt quấn quanh, không ngờ cảm giác giống như bị lún vào vũng bùn lầy. Bất luận chân nguyên thần thức hay là pháp bảo phòng ngự hình chiếc giường lớn, y không thể tự mình khống chế. Vực, đây thực sự là vực, mày không ngờ lĩnh ngộ được rồi. Ông Ngô Tử hoảng hốt kêu một cách sợ hãi, lúc này y hiểu hoàn toàn tại sao vừa lấy đối phương không suy nghĩ mà cứ liều mạng ứng chiêu. Hóa ra đối phương muốn mượn chính mình làm vật thí nghiệm tu luyện, mượn mình để lĩnh ngộ vực. Ông Ngô Tử lúc này cố gắng điều mạng liên tục phun ra tinh huyết, đồng thời nhanh chóng lấy ra mấy cái đạo bùa nhanh ném ra ngoài. Khi mấy đạo bùa của y lộ tung, quầng sáng tím cuốn lấy y nhất thời như pháo hoa tứ tán khắp nơi. Ông Ngô Tử cảm nhận phạm vi xung quanh nhất thời nhẹ nhõm, y không hề có ý thu pháp bảo, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Y thực sự là sợ cái màn đào tím của Dê Mặc, lại còn có vực kinh khủng kia, cảnh giới bản thân cao hơn, vậy mà thi triển của vực đối phương lại vô dụng, còn lại là bị vực đối phương suýt giết chết, khiến y cảm thấy tức nghẹn muốn nôn ra máu. Nếu như y và Dê Mặc có cảnh giới ngang nhau, thì dù là có bị Dê Mặc dùng vực vây khốn cũng không nghẹn thế vậy. Hết lần này tới lần khác, không như y nghĩ, một tu sĩ thừa đỉnh như y lại bị ngưng thể tu sĩ dùng vực khống chế hoàn toàn. Nếu điều này bị truyền ra ngoài, đúng là y không còn mặt mũi nhìn ai. Dê Mặc sao có thể để y chạy trốn? Hắn là sơ bộ ngộ được khống chế của vực. Tuy rằng một đao có chút thành tựu, nhưng với hắn mà nói là một sự đổi lớn. Trong nháy mắt, Ung Ngô Tử muốn trốn, vô ảnh vọt tới người y. Đòn phù trong tay Ung Ngô Tử chưa kịp kích phát, y cảm thụ bản thân hoàn toàn bị kìm hãm. Không đợi y thêm động tác, lại là một đạo cầu vồng tím phóng tới. Ung Ngô Tử tuyệt vọng nhìn quầng tím màu cầu vồng trên đầu, miệng thì thào, lại là quầng sáng hồng tím. Phụt, máu thịt phẳng khắp nơi. Ung Ngô Tử bị tử đao Dê Mặc chém thành hai lửa. Một nguyên thần nhanh chóng xuất ra, trước khi chạy trốn cố phát ra thanh âm căm hận về phía Dê Mặc: "Cha tao nhất định không tha cho mày." Dê Mặc là coi không nghe thấy, lần nữa giương tay, một tia sét màu đen lập tức đánh ra, nguyên thần Ung Ngô Tử lập tức bị đốt thành tro bụi. Trước khi Ung Ngô Tử chết, y mới hiểu hóa ra Dê Mặc còn chưa xuất toàn lực. Nếu ngay từ đầu Dê Mặc dùng loại lùi kiếp này, không chừng y sớm bị giết. Sau khi giết Ung Ngô Tử, Dê Mặc thu hồi vô ảnh, nuốt mấy viên đan dược, ngồi bắt đầu trị thương. Chân nguyên Ung Ngô Tử hùng hậu, cho nên Dê Mặc giết được y cũng nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt là một cái đạo thần thức đào của hắn bị pháp bảo đối phương chặn lại, khiến thức hải của mình bị vết thương nhẹ, lại thêm vài lần liều mạng cũng có lỗi thương không nhẹ. Thế Dê Mặc bắt đầu trị thương, lúc này Mông Kỳ đứng một bên mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Ung Ngô Tử bị giết lát sau không thể tin tưởng mắt mình. Không ngờ ngưng thể tù sĩ tầng 7 như Dê Mặc giết được tù sĩ thừa đỉnh tầng 3 như Ung Ngô Tử. Có thể nói tu vị Ung Ngô Tử trong số nhiều người tiến vào là khúc thừa bát bàn, là người tu vị cao nhất. Dê Mặc có thể giết được y cũng có nghĩa trong là khúc tập bát bản không kẻ nào uy hiếp được hắn. Mông Kỳ quay đầu nhìn Dê Mặc, lòng hiểu rõ bất luận sư phụ cô, ông làm y giáo chủ hay là vượng thường cũng quá xem thường Dê Mặc. Cái người tên Dê Mặc này thực quá thần bí. Cô tận mắt thấy Dê Mặc rào ra diễn chữ vật quán, còn không thấy bất cứ đồ vật nào có khả năng lưu trữ trên người. Vậy mà khi nãy pháp bảo quán lấy ra sử dụng không ít. Nói cách khác, hắn là có sự chuẩn bị về việc có thể bị lấy nhẫn chữ vật, thậm chí pháp bảo phi hành trần ký cực phẩm quán cũng không bị mất. Lúc này không ngờ cô có thêm hy vọng vào Dê Mặc. Ung Ngô Tử bị giết, Mông Kỳ thở vào một hơi, biểu hiện giống như thoát khỏi cơn ác mộng, khiến cho bóng ma trong lòng cô biến mất hoàn toàn. Lúc này cô cuối cùng hiểu rõ một câu: "Tôi sẽ quay lại lúc trước Dê Mặc tiến vào là khúc theo bát bản nói với Ung Lami." Câu đó không phải hắn là dùng để lấy lòng Ung Lami, mà là lời hứa sẽ trở lại báo thù. Nếu là lúc trước, Mông Kỳ tuyệt là không tin tưởng suy nghĩ. Hiện tại cô khẳng định Dê Mặc làm được. Càng hiểu rõ người này, Mông Kỳ càng cảm thấy hắn là vô cùng khó hiểu. Chương 1197 là khúc bản thứ nhất. Sau một lúc, Diệp Bạc mới là thu hồi nhẫn chữ vật Ung Ngô Tử, lại tung một cái mồi lửa thiêu hủy thân thể. Ung Ngô Tử gật đầu nói với Mông Kỳ: "Chúng ta lên đi thôi, đến bàn thứ hai." Mông Kỳ theo Diệp Bạc, hai người di chuyển một cách nhanh chóng trong bàn thứ nhất. Ở bàn thứ nhất, ngoại trừ đồng cỏ và nguồn nước, thì một vài cái đầm thỉnh thoảng xuất hiện yêu tố cấp thấp. Khẳng định không trở ngại vì những cái yếu tố này, không đợi hai người ra tay là sớm bỏ chạy. Hai người rất nhanh là thấy một số khốn trận và trận pháp đơn giản. Tuy rằng trận pháp ẩn tình rất tài tình, nhưng mà đẳng cấp quá thấp. Không nói tới việc Diệp Bạc hiện tại là tông sư trận pháp cấp 8, rồi là tu sĩ trúc cơ không hiểu trận pháp, gặp loại trận này cũng như là không. Bởi vì đây là trận pháp cấp 1 và cấp 2, thực sự tác dụng không có. Tôi nghe nói bản thứ nhất và thứ hai là trận pháp giới cấp 3, cho nên tu sĩ tham gia là khúc thập bát bản, chỉ cần không ngã xuống ở bản thứ nhất khẳng định tới được bản thứ hai. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc dường như là cảm thấy có hiểu vì sao trận bản thứ nhất là khúc tập bát bản đơn giản nên là giải thích. Thấy Diệp Mặc gật đầu, cô lại bổ sung một câu: "Đi tới trận bản thứ tư thứ năm mới là trận pháp cấp 4, mà bản thứ sáu nghe nói là trận pháp cấp 5, khó vậy sao?" Diệp Mặc nghe lời Mông Kỳ nhất thời kinh ngạc, dừng bước. Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc: "Diệp sư huynh, dưới bản thứ bảy tôi có cảm giác nắm chắc qua, không phải là rất khó mà?" Diệp Mặc cau mày suy nghĩ lắc đầu: "Tôi không phải nói là bàn thứ 7. Tôi muốn nói chính là bàn thứ 18. Dựa theo lời cô khẳng định, bàn thứ 18 là vượt qua trên trận pháp cấp 9. Mông Kỳ bỗng che miệng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hồi lâu thì thào: Anh không ngờ muốn tới trận bàn 18 sau đó chạy trốn." Diệp Mặc mỉm cười: "Không phải như vậy thì cô nghĩ thế nào?" Mông Kỳ bỗng lắc đầu: "Không được, cách suy nghĩ anh tuyệt không được. Tuy rằng tôi biết đi tới bàn thứ 12 vẫn chỉ là trận pháp cấp 7, bản thứ 18 không phải vượt qua trận pháp cấp 9, nhưng tôi biết anh tuyệt đối không đến được bản thứ 18. Trong suy nghĩ Mông Kỳ, Diệp Mặc cùng năm là đại sư trận pháp cấp 6, có thể đi tới trận bản 12 đã giỏi lắm. Không nghĩ là Diệp Mặc lại là tông sư trận pháp, bởi vì tuổi Diệp Mặc thực quá trẻ. Tu sĩ trong vòng 100 tuổi có thể trở thành đại sư trận pháp cấp 6 là vô cùng hiếm. Về phần tông sư trận pháp thì không có khả năng. 100 tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6 không có nghĩa là qua 100 tuổi có thể trở thành tông sư trận pháp. Có người trong vòng 100 tuổi trở thành đại sư trận pháp cấp 6, nhưng tới tận mấy trăm năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, không cách nào tấn cấp lên tông sư trận pháp. Nghe xong lời Mông Kỳ, Diệp Bạc mới hiểu, không phải là cứ qua mỗi bàn thì đẳng cấp trận pháp cao một cấp. Như vậy có nghĩa là tới bàn thứ 18 không nhất định là tồn tại trận pháp vượt cấp 9. Khi hai người bắt đầu phá vỡ trận thứ nhất, thì Diệp Bạc cũng không thấy quan tâm, nhưng chú ý một chút. Thực sự chú ý là không ngờ trận pháp này tuy rằng đơn giản, đều là trận pháp dưới cấp 2 nhưng mà thủ đoạn bố trí là vô cùng cao minh. Rồi là Diệp Bạc đặt tông sư trận pháp cấp 8 cũng không nhìn xa tâm của trận pháp ở đâu. Nói cách các loại trận pháp này, tuy rằng mới trận pháp cấp thấp nhưng thủ pháp bố trí là đỉnh cấp. Mỗi một loại thoạt nhìn như là giống, lại như là trận pháp thiên nhiên. Cho dù là sự tinh thông trận pháp của Diệp Bạc, hắn cũng không thể nhìn bề ngoài mà đoán giá trị. Nếu như không phải được Mông Kỳ nhắc nhở, chỉ có một ngày một đêm cho bản thứ nhất, Diệp Bạc thực sự muốn ở chỗ này chuyên tâm nghiên cứu cái chuyện thủ pháp bố trí trận pháp. Hắn khẳng định nếu như mình ở đây chuyên tâm nghiên cứu trận pháp vài ngày, bản lĩnh quán nhất định tăng lên. Tuy rằng hệ thống trận pháp quán được diễn sinh từ Sàm Tam Sinh Quyết, thậm chí là người duy nhất được truyền thừa, nhưng nếu có thể tiếp thu tinh hoa trong thủ pháp bố trí trận pháp người khác, đối với hắn là bản lĩnh bố trí trận pháp tuyệt đối có lợi. Lúc trước có thể vượt cấp từ đại sư trận pháp cấp 6 tới tông sư trận pháp cấp 7 là nhờ hiểu thủ pháp bố trí trận pháp ở cấm địa băng thần. Hơn nữa Diệp Mặc còn nghĩ đến vấn đề khác, đó là loại trận pháp cấp thấp này ngăn trở tu sĩ trung trúc cơ cũng không được, vì sao bố trí tại là khúc thập bát bản? Nếu như nhất định phải giải thích, đó là một cách duy nhất là những trận pháp cấp thấp này là dành cho tu sĩ tiến vào tự mình lĩnh ngộ thủ pháp trận bản thứ nhất tới bản thứ 18. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc trở nên hưng phấn, hắn vừa đi vừa lặp lại trong đầu những trận pháp cấp thấp. Tam Sinh Quyết vốn có khả năng tự diễn sinh vạn vật, cho nên khi Diệp Mặc đi hết bản thứ nhất, thủ pháp bố trí trận pháp cấp 1, cấp 2 đại khái thành hình hệ thống trong đầu. Diệp Mặc và Mông Kỳ tới cửa thông từ bàn thứ nhất tới thứ hai, quả nhiên là phát hiện ở đó có tấm bùa bia đá. Trên bia đá là viết tên 27 cái tên, hiển nhiên là toàn bộ 27 người kia tiến tới bàn thứ hai. Diệp Mặc và Mông Kỳ nhanh chóng viết tên mình lên bia đá, tiến vào vòng 2. Hai người không biết, lần này tiến vào vòng 2 ít đi một người rồi, bởi Ung Ô Tử vĩnh viễn không có cách nào lên bàn thứ hai. Diệp Mặc vừa tiến vào bản thứ hai cảm nhận một cái lực đẩy mạnh mẽ, dường như muốn đẩy ngược hắn ra. Mông Kỳ cảm nhận giống như Diệp Mặc liền nhất thời biến sắc, cô lập tức hiểu rõ vì sao có người không bị trận pháp giết chết mà được truyền tống ra. Hóa ra là khi tiến vào trận thứ hai của La Khúc Tạ Bát Bản có loại lực đẩy mạnh mẽ. Trong nháy mắt cảm nhận lực đẩy, Diệp Bạc hiểu được lực đẩy mỗi khi lên một bậc của 12 bậc đan vương đều mỗi lúc một mạnh, mà 12 bậc đan vương lại là đại sư tiền khí thượng phẩm. Căn cứ vào La Khúc Tạ Bát Bản luyện chế ra thì ở La Khúc Tạ Bát Bản này có lực đẩy như vậy chả có gì lạ. Mong kỳ biến sắc chính là ở bản thứ hai có lực đẩy mạnh thế này, nếu không phải bản thứ 18 thì lực đẩy mạnh thế nào. Dù là bản lĩnh tông sư trận pháp cũng không thể chống lại có loại lực đẩy không ngừng tăng lên trong La Khúc Tạ Bát Bản, huống chi Diệp Mặc là một cái đại sư trận pháp cấp 6. Diệp Mặc nhìn Mông Kỳ sắc mặt đại biến, lập tức biết lòng cô nghĩ gì, liền cười. Cô tới gần tôi một chút. Anh ấy có ý gì? Lòng Mông Kỳ sừng sốt, không nghĩ nhiều lập tức tới sát Diệp Mặc. Cô tin tưởng Diệp Mặc không phải kẻ thích chiếm tiện nghi, đây là loại trực giác, huống chi cô không có ghét Diệp Mặc. Một cái mùi hương nhàn nhạt truyền tới khiến lòng Diệp Mặc có chút thất thần, trong nháy mắt nhớ tới hai người Lạc Ảnh Kinh Tuyết, nhớ tới ánh mắt hai người đưa tiễn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương mong đợi hắn trở về. Nhưng bản thân hắn là rơi vào phạm vi thế lực Tam Hải, cũng may chưa đắc tội với Thương Hải Điện. Nhưng Diệp Mặc cũng không hối hận trong lòng, vì kỳ bẩm tiền bối đối với hắn có tri ngộ, dù là biết gặp nguy hiểm tuột cùng hắn nhất định là vẫn rao dịch cùng Mông Hàn An. Dù là một cái tù sĩ, Diệp Mặc cũng có nguyên tắc làm người của mình. Hắn lập tức phóng ra một đạo tử nhãn thần hồn thiết cắt. Sau khi cảm nhận áp lực xung quanh không còn cũng vui mừng, vì quả nhiên hoàn toàn giống 12 bậc đan vương, chỉ cần dùng tử nhãn thần hồn thiết cắt mọi việc sẽ ổn. Mông Kỳ còn đoán xem Diệp Mặc gọi cô tới là gì, cảm nhận được lực đẩy xung quanh bản thân hoàn toàn mất, lập tức hiểu ý Diệp Mặc liền vui mừng nói: "Diệp sư huynh, anh có biện pháp khiến cho lực đẩy biến mất?" Diệp Mặc gật đầu. "Đúng như vậy, nếu không có biện pháp khiến lực đẩy trở nên vô hiệu thì dù là chúng ta theo một cái tông sư trận pháp cấp 9 cũng không thể tiến lên được bán thứ 18, nói chỉ là chuyện lên tới đỉnh." Lúc này bên ngoài hải đảo La Khúc Tạ Bát Bản vẻ mặt ung lami tràn ngập khó tin nhìn tấm bia đá màu trắng. Lúc trước có tên 27 người xuất hiện trên đó, y hoàn toàn không lý, bởi y biết con trai ung ô tử còn muốn giết Diệp Mặc nên không thể đi cùng người khác. Hiện tại tên Mông Kỳ Diệp Mặc xuất hiện trên bia đá tấm màu trắng, vì sao tên của con y còn chưa xuất hiện? Chuyện gì xảy ra? Khi thấy thời gian trôi qua một ngày đêm mà tên ung ô tử chưa xuất hiện trên tấm bia đá, ung la mì cũng nhịn không được mà kêu lên: "Nhị vù, người đem sự tình tranh đấu lần trước của người và Diệp Mặc kể một lần cho ta nghe." Ung Nam Y chỉ vào tay và hộ vệ bên cạnh Ung Du Nhi quát lớn. Tên hộ vệ Nhị Vô run rẩy toàn thân nhanh kể lại mọi việc tranh đấu với Diệp Mặc lúc trước không sót một chữ. Người nói hắn lấy tu bị ngừng thể tầng 6 dùng một chiều khiến cho người bị thương. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của vực. Thanh âm Ung Nam Y càng trở nên băng lãnh. Đúng thế, giáo chủ lúc trước thực hạ là quá khinh địch. Tên tu sĩ Nhị Vô cả đầu cũng không dám ngẩng nói. Giọng Ung Nam Y càng hàn băng. Người khinh địch cái rắm. Cho dù là ngươi không kinh địch tên khốn nhà ngươi mà không phải đối thủ của hắn. Cút! Nói xong y một cước đá bay Nhị Vu ra xa khiến Nhị Vu phun một bụng máu nhưng một chữ không dám phản bác. Khi mà Ung Lam Y đá bay Nhị Vu là lạnh giọng lầm bầm: "Được, được lắm. Tao thật coi thường mày, không ngờ là tu sĩ ngưng thể có thể lĩnh ngộ vực. Nếu như mày dám giết con trai tao, lão đây là thề không đem thần hồn mày thiêu đốt hàng vạn hàng ngàn lần với mấy nghìn năm sống trên cõi đời này nữa sẽ là uổng công." Cùng với sát khí trên người Ung Lam Y dâng lên, những tu sĩ bên cạnh cảm giác được sát ý băng hàn thấu xương khiến cho tất cả không tự chủ lùi về phía sau. Vượng Thường nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Mông Hàn An. Nếu như Diệp Mặc thực sự giết Ung Ngô Tử, hắn nhất định phải tìm Ung Lam Y gây phiền phức. Nếu như là một người bình thường đề cử Diệp Mặc, ý khẳng định đem Diệp Mặc và người đề cử quán đá ra xa, nhưng người đề cử là Mông Hàn An, y là không thể làm thế. Bởi vì Mông Hàn An tuy là phó minh chủ, nhưng sau cô là tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Ngay lúc đó không lại có một cái tù sĩ tham gia thi đấu trong La Khúc Tạ Bát Bản bị truyền tống ra ngoài. Không đợi tù sĩ kia đứng lên, Ung Lam Y biến ảo chân nguyên, hình bàn tay nhanh chóng tóm lấy y lớn tiếng: "Con trai Ung Ngô Tử của tao ở đâu?" Chương 1198, người hào sảng. Còn lúc này là Mông Kỳ theo sát sau Diệp Mặc. Trận pháp bản thứ hai là Khúc Tạ Bát Bản đều là một số trận pháp cấp 2. Lòng thầm nghĩ những trận pháp cấp 2 này tới Mông Kỳ cũng không coi ra gì. Dù đã có hiểu trận pháp nhưng trận pháp cấp 2 có thể phá dễ dàng. Cho dù phá không được cũng có thể đánh tan. Nhưng cô phát hiện ra đại đa số thời gian Diệp Mặc lại vòng vài vòng Những trận pháp công kích cấp 2 và trận pháp mê hồn là trở thành đồ trang trí, nhưng có lúc cô phát hiện Diệp Mặc đứng trước trận pháp rất lâu, mà trận pháp mà Diệp Mặc đứng đó, cô cho rằng thực không khó, vì cô có thể nhìn rõ trận pháp làm thế nào đi qua. Một lúc lâu sau, Mông Kỳ hiểu cách làm Diệp Mặc. Hắn hẳn căn bản nghiên cứu trận pháp này, Diệp Mặc quả thực là nghiên cứu những trận pháp này. Hắn cảm thấy ở trong bản thứ hai cần lĩnh ngộ nhiều hơn bản thứ nhất. Hắn thậm chí tin rằng cứ theo tiến độ này, khi mà tới bản thứ 18 rất có khả năng thăng tới tầng tổng sư trận pháp cấp 9. Cho dù Diệp Mặc còn lán lại chút thời gian, khi Mông Kỳ cùng Diệp Mặc đến được biên giới giữa bản thứ hai và bản thứ ba, vượt qua một số người, những tu sĩ đó khắc tên mình trên tấm bia đá ở biên giới. Khi thấy Diệp Mặc và Mông Kỳ rất kinh ngạc, họ dường như không ngờ Diệp Mặc có thể tới đây. Ông Ngô Tử sao có thể buông tha bọn hắn? Hơn nữa, còn cho phép Diệp Mặc và Mông Kỳ đi cùng nhau. Diệp Mặc và Mông Kỳ tiến vào các tên mình. Tới tấm bia đá tầng bàn thứ ba, một tu sĩ là ngưng thể hậu kỳ tầng 7 cản Diệp Mặc. Đứng lại thằng nhóc, có hay không mày dùng quỷ kế chạy thoát khỏi thiếu chủ chúng tao không? Nhưng dù anh có quỷ kế rơi vào tay tao cũng một chữ chết mà thôi. Tiếng nói vị tu sĩ ngưng thể hậu kỳ chưa dứt, từ đó Diệp Mặc mang theo một cái đường sáng tím hồng bổ. Hắn căn bản một câu không nói, tên tu sĩ này cản lại. Lúc trước Diệp Mặc từng gặp chính là tu sĩ thi đấu ở Thông Hải Giáo, Diệp Mặc đâu có thời gian nói lời thừa với gã. Tên tu sĩ này là một tên bán yêu tu, một bán yêu tu chỉ là ngưng thể tầng 7 dám tiến vào đây, rõ ràng am hiểu lý giải trận pháp. Tu sĩ Thông Hải Giáo này sau khi nói xong vốn không phóng pháp bảo ra, không ngờ Diệp Mặc không nói câu nào động thủ, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh nhẹn. Tu sĩ ngưng thể Thông Hải Giáo dưới sự kinh hoàng lập tức phóng pháp bảo, chưa kịp nắm được pháp bảo trong tay, phát hiện ra không gian xung quanh trở nên chậm lại, hoặc là hành động của gã chậm lại. Nháy mắt gã lập tức hiểu cái gì xảy ra, đây là vực. Nháy mắt gã mang theo một tia ý niệm kinh ngạc, không đợi gã lộ vẻ hối hận, từ đó Diệp Mặc mang theo một màn sương máu. Ngay sau khi Diệp Mặc phóng một mồi lửa tím thu lấy chiếc nhẫn, toàn bộ quá trình khiến cho như là nước chảy mây trôi, không chút đình trệ, khiến người ta thấy là cho rằng hắn thường xuyên làm vậy. Gã tu sĩ nguyên thần hậu kỳ nguyên anh của Thông Hải Giáo thế Diệp Mặc là một đao giết chết tu sĩ ngưng thể tầng 7, lập tức hét một tiếng nhất thời thất thần, nháy mắt bị áp lực chuyển tống trận đẩy ra ngoài. Những người xung quanh im lặng không nói gì, một đao Diệp Mặc giết chết tu sĩ ngưng thể, không ai dám bước lên trước mặt hắn nói gì. Một tu sĩ còn là ngây thơ chưa biết gì là hiểu rõ ung ô tử Thông Hải Giáo rất có khả năng bị Diệp Mặc giết chết. Mông Kỳ ngây ngẩn cả người, cô biết Diệp Mặc lợi hại vì cô là tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết ung ô tử. Nhưng Diệp Mặc đấu với ung ô tử rất lâu, cuối cùng bị thương mới giết chết được ung ô tử. Lúc này cô không ngờ là một chiêu lại giết một cái tù vị tường đường tù sĩ như hắn. Rõ ràng sức chiến đấu của hắn sau khi chiến đấu với ung ô tử lại tăng lên không ít. Dường như là từng giây từng phút hắn tiến bộ rất nhanh. Hễ không có để tâm thì hoàn toàn không biết hắn là đến mức độ nào. Hai tù sĩ Thông Hải Giáo còn lại đứng nhìn Diệp Mặc giết chết đồng bọn của họ, lửa câu không dám nói, lập tức tiến tới bảng thứ ba. Diệp Huỳnh thật bản lĩnh. Kiếm Diệp Mặc và Mông Kỳ không tưởng tượng lúc này không ngờ có người bước tới chào hỏi Diệp Mặc. Đây là tù sĩ thoạt nhìn 30 tuổi, tu bị ngưng thể tầng nhất, sắc mặt màu đồng cổ, rõ ràng có chút tang thương nhưng ánh mắt là sáng, nhìn là hiểu không phải hạng người thường. Tên tù sĩ thấy Diệp Mặc nhìn gã bước lên ôm quyền. Tôi tên là Kinh Học Thành, tới từ Thương Hải Điện. Anh là con của điện chủ Kinh Hướng Đông của Thương Hải Điện, Mông Kỳ kinh ngạc nói. Kinh Học Thành là tự giễu cười nói. Đúng vậy, cha tôi chính là điện chủ Kinh Hướng Đông Thương Hải Điện. Ha ha, mỗi lần tôi nói tên mình ra người khác nhớ tới đầu tiên là cha của tôi. Mông Kỳ có chút ngượng ngùng cười. Xin lỗi, vì cha anh quá nổi tiếng cho nên là tôi nói theo quán tính mà thôi. Kinh Ngọc Thành không có thèm để ý mà cười cười nói. Không sao cả, có lẽ mấy chục năm sau có người khác nhắc tới Kinh Hướng Đông lập tức hỏi, có phải là cha của Kinh Học Thành không? Ha ha. Ngữ điệu Kinh Học Thành rất rộng rãi, không câu lệ tiểu tiết, hơn nữa thoạt nhìn không giả tạo, Diệp Mặc lập tức sinh thiện cảm. Dù là Kinh Học Thành này là vì mình có thể giết được ung ô tử mới bước tới làm quen, Diệp Mặc không có để ý, không tài năng ai muốn kết giao với anh, dù là kỳ bẩm khen mình cũng là vì tài hoa của mình. Sau khi người khác vì sự tài hoa của anh mới kết giao anh, mới là dần hiểu anh, mới có thể hiểu anh có cái gì, có hay không chỉ là tài hoa mới trở thành bạn chí cốt. Anh khinh quá khen, tôi tên là Diệp Mặc, chỉ là tán tu, hôm nay coi như là đi ngang qua Hải Tu Minh. Diệp Mặc cũng ôm quyển đáp lại. Kinh Ngọc Thành thấy xung quanh không có tù sĩ khua tay, khua chân, yêu cầu những tù sĩ thừa đình bên mình tiến vào bản thứ ba trước mới nói tiếp. Tên U Ngô Tử là do anh Diệp giết chết phải không? Nếu không với tính cách của gã là cũng không thả anh đi. Diệp Mặc cười nói, đúng vậy, là tôi giết nó. Diệp Mặc thẳng thắn khiến Kinh Học Thành càng kích thích, vỗ tay nói, anh Diệp đúng là có khí phách, tôi rất thích người nhanh Diệp. Nếu anh Diệp không chê, sau khi thi đấu xong có thể cùng tôi tới Thương Hải Điện, tôi rất mong làm bạn cùng anh Diệp, nhưng không biết anh Diệp có bằng lòng không. Diệp Mặc cũng rất thích Kinh Học Thành. Người này biết mình giết U Ngô Tử còn dám mời mình tới Thương Hải Điện, rõ ràng là Kinh Học Thành muốn thông qua cách này bảo vệ chính mình. Đối phương chỉ sợ là mình mất sĩ diện trước mặt Mông Kỳ mới nói vậy. Nhưng mà Diệp Mặc cũng sớm là định rời khỏi nơi này, đương nhiên là không tới Thương Hải Điện, cảm kích nói, cảm ơn anh Kinh, tên Ung Nam Y vốn dĩ là không bỏ qua cho tôi, giờ là tôi giết U Ngô Tử rồi gã lại càng không bỏ qua cho tôi, cho nên chuyện đến Thương Hải Điện cũng không được, vì tôi giờ cũng không có cơ hội đi. Kinh Học Thành cho rằng Diệp Mặc nói là hắn lập tức sẽ bị Ung Ami giết chết, cho nên mới không có cơ hội. Đối với tính cách không chút kiêng kỵ như Diệp Mặc cũng là vô cùng thích. Gã lấy một miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc. Anh Diệp sau khi ra ngoài, nếu như anh vẫn chưa ra, nếu tên mà Ung Ami dám gây phiền phức cho anh cứ lấy tấm ngọc bài đưa cho cha tôi là Kinh Hướng Đông. Chỉ cần anh mở miệng nói lại nhất định phải giết Ung Ami thì được rồi. Ung Ami cho dù có lấy lý cũng không dám ra ngoài trước mặt Thương Hải Điện. Đương nhiên, nếu như tôi ra ngoài trước vậy thì càng không có chuyện. Nói xong, Kinh Học Thành lần nữa tự giễu cười nói, hà, tôi vẫn là còn phải dùng miếng ngọc của cha tôi. Diệp Mặc sững sờ, hắn với Kinh Học Thành mới gặp nhau lần đầu, dù là hai bên có chút tán thưởng nhưng Kinh Học Thành không ngờ đưa cho hắn ngọc bài bảo hộ của cha đưa. Tạm thời là bất luận thế nào cũng có thể bảo vệ tính mạng. Hành vi này là vô cùng khí khái, vì chỉ cần Kinh Hướng Đông dám giúp mình chuyện này, vậy nhất định là gây thù với Ung Lam Y, lúc đó đánh nhau cũng có khả năng. Anh Kinh, tôi và lão già Ung Lam Y có thù, nếu như vậy là liên lụy tới anh Kinh. Diệp Mặc đẩy ngọc bài. Kinh Học Thành là cười ha ha. Anh Diệp, anh không coi Kinh Học Thành tôi ra gì sao? Tên Ung Lam Y của Thông Hải giáo dù lợi hại, nhưng mà Thương Hải Điện chúng tôi cũng không phải đồ ăn chay. Nếu anh Diệp chịu kết bạn với tôi, nhận lấy ngọc bài đi. Kinh Học Thành, tôi lấy tính mạng đảm bảo, anh Diệp có thể đến Thương Hải Tam Đảo tôi làm khách. Diệp Mặc thấy Kinh Học Thành nói vậy cũng không có ra mồm nhận miếng ngọc bài ôm quyền. Anh Kinh, nếu như vậy, người bạn như anh Diệp Mặc tôi xin kết giao, nhưng mà đến làm khách Thương Hải Điện lần này không được. Nhưng anh Kinh yên tâm, đợi sau khi tôi trên đường quay lại qua Tam Hải nhất định tới Thương Hải Điện làm một chuyến. Được, cứ vậy, tôi đi vào trước, đợi chúng ta ra ngoài thì nói chuyện sau. Cho dù là anh Diệp không tới Thương Hải Điện, tôi cũng có thể đến Lăng Đảo một chuyến. Nói xong, Kinh Học Thành cười ha ha, quay mình tiến về bàn thứ ba. Rõ ràng đã cho rằng Diệp Mặc không đến Thương Hải Điện, chỉ là tạm thời ở lại Lăng Đảo. Không ngờ Diệp Mặc nói không đến là vì hắn chuẩn bị rời khỏi đây. Diệp Mặc thấy bóng dáng Kinh Học Thành biến mất mới gật đầu. Anh Kinh này là hạng người hào sang, đáng kết giao. Không tới trăm tuổi không ngờ là tu bị ngừng thể tầng một, quả là rất giỏi. Mông Kỳ vốn dĩ cũng định nói anh cũng là hạng người hào sang. Nghe thấy Diệp Mặc nói hết nửa câu sau nhất thời ngậm miệng, lòng là thầm nghĩ bản thân hắn là tu bị ngừng thể tầng 7, còn nói người ta là ngừng thể tầng thứ nhất tài giỏi, chẳng lẽ là tự khoe khoang. Diệp Mặc đương nhiên là không phải khoe khoang, hắn quá nhiều thứ nghịch thiên như tam sinh quyết, thế giới trang vàng, khổ trúc, linh mạch, linh tùy chỉ, trận pháp gia tốc. Bởi vì nhiều thứ nghịch thiên nên là Diệp Mặc tới giờ là không cho rằng mình là thiên tài. Hắn cảm thấy những thứ này của hắn nếu như bất kỳ người nào lấy được cũng có thể trở thành thiên tài. Mà hắn không ngờ bản thân lấy được những thứ đó cũng là một thiên tài rồi. Diệp Mặc không biết chính lúc này Kinh Học Thành đồng thời cũng thầm cảm thán Diệp Mặc là thiên tài, cũng là hạng người hào sảng. Bản thân gã có thể thăng tới ngừng thể tầng thứ nhất ở tuổi này là trải qua nhiều kinh ngộ. Hơn nữa gã là thiếu chủ Thương Hải Điện, còn Diệp Mặc là tán tu, trẻ tuổi hơn gã, tu vị cũng cao hơn. Không là thiên tài thì là cái gì? Cũng chỉ Diệp Mặc diện chết Ung Ngô Tử khiến cho gã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết Ung Ngô Tử rồi đồng thời cũng thừa nhận bên ngoài vô tâm hại, không có ai dám làm thế. Nhưng mà Diệp Mặc lại dám, bạn bè như thế này gã sao không kết giao chứ? Trong cùng lúc đó, tên Ung Lam Y nhìn chằm chằm tu sĩ chộp được gào thét lên. Mày nói cái gì? Diệp Mặc giết chết đệ tử cực ly tham gia thi đấu của chúng ta rồi sao? Còn là một chiêu. Nói. Chương 1199, đây là chuyện tôi phải làm. Tiến vào bàn thứ ba, Diệp Mặc không ở lại lâu hơn cũng không có buồn nghiên cứu tỉ mỉ trận pháp. Tuy rằng muốn nghiên cứu hẳn à, 10 ngày lửa tháng nhưng hắn cũng không biết chuyện này tuyệt là không được. Cũng may hắn chỉ cần biết được hệ thống kết cấu trận pháp là đủ. Về phần chi tiết hắn không quan tâm tìm hiểu quá kỹ như người khác. Mong Kỳ theo Diệp Mặc đã muốn chết lặng. Cô nghe đồn tầng thứ 3, bàn đầu tiên dù là người dự thi nhanh nhất chí ít cũng cần tới nửa ngày. Mà Diệp Mặc đưa cô đi qua bàn thứ 3 chỉ mất một nén nhang, hai người tiến vào bàn thứ 4. Lúc này trên mặt bia đá chỉ có 3 cái tên. Mà khi mà Mông Kỳ lần nữa nhanh chóng đi theo Diệp Mặc đi qua bàn thứ 4, trên bia đá cửa bàn thứ 5 lại không có tên nào. Nói cách khác, cô và Diệp Mặc là người đầu tiên vượt bàn thứ 4 tới bàn thứ 5. Nhưng điều khiến Mông Kỳ cảm thấy kỳ quái, sau khi Diệp Mặc tiến vào bàn thứ 5, Diệp Mặc lại ngừng. Vốn vẫn làm Diệp Mặc làm chủ, còn cô theo sau, giờ là Diệp Mặc dừng lại cô cũng không đi tiếp. Khi thời gian qua nửa ngày, hai cái tên tu sĩ mặc quần áo thông hải giáo đi tới. Hai tu sĩ này thấy Diệp Mặc lập tức khẩn trương lấy pháp bảo của mình. Hiển nhiên bọn chúng biết Diệp Mặc một đao chém chết Cực Ly, thậm chí cả U Ngô Tử cũng có thể bị hắn giết. Cho nên hai người bọn họ có chút bản lĩnh về trận pháp, cũng chỉ là tu vị hư thần, đối mặt kẻ địch nguy hiểm như Diệp Mặc hiển nhiên khẩn trương sợ hãi. Diệp Mặc khoát tay, các người không cần lo lắng, ta không muốn giết các người. Ở đây có một ngọc giản, cần các người đi ra cầm giao cho giáo chủ Ung Lami thông hải giáo. Nói xong, Diệp Mặc lấy ngọc giản đưa tu sĩ hư thần nói, tin tức này đối với giáo chủ các người rất hữu dụng, ta đối với Ung Lami rất tán thưởng, mới là hào tổn tâm tư muốn giao cái này cho y. Tên tu sĩ hư thần không dám chần chừ, nhanh tiếp nhận ngọc giản của Diệp Mặc, nhưng vẫn phòng bị Diệp Mặc như cũ. Một khi Diệp Mặc ra tay, y cũng lập tức để là khúc bản truyền tống ra. Diệp Mặc thấy tu sĩ sau khi tiếp nhận ngọc giản như cũ đề phòng mình, cũng không động tác, lập tức trầm mọc. Điều ta mới nói các người không nghe sao? Ta muốn người giao ngọc giản này cho Ung Lam Y, có phải là người bị điếc hay không? Tên tu sĩ hư thần lòng cả kim vội lõi, nhưng mà hiện tại đang là thời gian thi đấu mà. Diệp Mặc quét mắt nhìn y thản như nói, việc thi đấu quan trọng hơn so với việc giúp ta truyền tin cho Ung Lam Y giáo chủ người sao? Không, không dám. Tên tu sĩ hư thần vội đáp lời y, thực sự sợ Diệp Mặc đột nhiên đánh ra một đao, ngay cả Cực Ly là tu sĩ ngưng tề tầng 7 đỡ cũng không được, huống chỉ là một tu sĩ hư thần trung kỳ nhỉ. Nếu không dám sao không mau cút đi? Diệp Mặc đột nhiên quát. Tên tu sĩ hư thần sợ run người, cũng không dám tiếp tục chống đỡ lực đẩy của La Khúc Thập Bát Bàn, một khắc sau bị truyền tống ra. Thấy tên tu sĩ hư thần mang theo ngọc giản của mình ra ngoài, Diệp Mặc không thèm để ý tên hư thần còn lại, sợ tới nỗi trắng bệch mặt và trực tiếp tiến thẳng vào sâu trong trận bàn thứ 5. Mông Kỳ rất nhanh đi theo Diệp Mặc vào trận bàn thứ 5, đi hết nửa ngoài, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi Diệp Mặc, tôi cảm giác cách làm của anh có chút giống Ung Lami. Diệp Mặc thản nhiên cười, đúng là tôi học theo cách của lão. Mông Kỳ trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp, học theo lão không có gì tốt, tôi không thích loại người như lão. Diệp Mặc cũng chỉ cười không trả lời cô, hắn đương nhiên là không muốn giống Ung Lami, càng không thích cái phong cách ác bá đó. Bất quá cũng không cần giải thích với Mông Kỳ, mục đích hắn chỉ là một, đó chính là có thể khiến Ung Lami tức đến nôn ra máu hay không. Bên ngoài đảo La Khúc Thập Bát Bàn, chân người biến đảo của Ung Lami vừa tóm tu sĩ truyền tống ra ngoài tức giận phát run. Y biết Diệp Mặc và Mông Kỳ hoàn toàn vô sự, hơn nữa Diệp Mặc còn ở cửa bản thứ 3 giết chết ngưng thể thông hải giáo là Cực Ly, hơn nữa hắn giết chết Cực Ly chỉ một đao, hiển nhiên là Ung Ngô Tử là giữ nhiều lành ít. Lúc này lòng Ung Lami vô cùng hối hận, y hối hận không giết Diệp Mặc ngay tại chỗ, hối hận để Diệp Mặc tiến vào trong La Khúc Thập Bát Bàn. Vì cho dù cuối cùng Diệp Mặc nhất định bị La Khúc Thập Bát Bàn truyền tống ra, nhưng mà con trai Ung Ô Tử của y cũng đã chết. Y thề rằng nếu Diệp Mặc ra ngoài, nhất định lột da, róc xương ngắn mới là dùng ô mình chi hỏa đốt cháy nguyên thần, để nguyên thần quán vừa nhìn thân thể mình cắt xẻ, vừa nhìn cái con Mông Kỳ kia bị hàng trăm hàng ngàn vạn người làm nhục. Dù là vậy cũng không thể giải hết nỗi hận của y. Dù là Ung Du Nhi lúc này cũng không dám tiếp tục chơi đùa chiếc nhẫn trong tay, mà dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm La Khúc Thập Bát Bàn. Nhưng mà Ung Lami là tu sĩ hóa chân, cho nên là dù con trai y có khả năng bị giết, lòng y cũng vô cùng phẫn hận, có thể kiềm chế lửa giận. Ngoài trái ánh mắt mang theo sát ý cùng băng lãnh biểu hiện bên ngoài, y là dần bình tĩnh lại. Ngay lúc đó lại một tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Ung Lami vừa nhìn thấy tu sĩ lần nữa biến ảo, một cái bàn tay tóm lấy lói, bàng bạc, ngươi là đại sư trận pháp cấp 6 duy nhất của thông hải giáo, vì sao bị truyền ra ngoài? Sắc mặt tu sĩ bàng bạc kinh hoàng, trắng bệch toàn thân run rẩy. Một tu sĩ hóa chân bên cạnh Ung Lami vội nói, giáo chủ, trước tiên ngài không nên quá kích động, thả y xuống rồi từ từ nói. Ung Lami gật đầu, ném bằng bạc xuống đất lạnh lùng, thuật lại mọi chuyện, không được phép nói thiếu chữ nào. Vâng thưa giáo chủ, bằng bạc run giọng. Khi đệ tử tiến vào bàn thứ 5, gặp Diệp Mặc đứng chờ sẵn, hắn đưa cho tôi một cái ngọc giản để đệ tử mang trở về cho giáo chủ, nếu đệ tử không ra hắn lập tức giết đệ tử. Vì thế Ung Lami xanh mặt nói, đưa ngọc giản đó cho ta. Vâng. Bằng bạc không chút chần chừ nhanh chóng lấy ngọc giản của Diệp Mặc đưa Ung Lami. Ung Lami nhận ngọc giản, phát hiện không vấn đề, sử dụng thần thức dò với ngọc giản. Ngọc giản tự động phát ra thanh âm bụp bụp, khiến Ung Lami lập tức phải tạo ra chân nguyên bảo hộ quanh thân, nhưng tiếng bùm bụp không có gây thương tổn mà giống vã hoa lổ tung ra ngoài. Nhưng không ai chú ý tới trong luồng khí lưu tràn ra màu ngọc giản có luồng ám quang chủ động bắn về chiếc nhẫn trong tay Ung Du Nhi, bởi vì hầu hết mọi người là bị một cái màn pháo hoa hấp dẫn. Ngay mắt kỳ bằng bạc truyền tống ra, những người xung quanh nhìn về phía bên này, cho nên ngọc giản trong tay Ung La Mi phát nổ mọi người nhìn thấy. Khi mọi người chưa hiểu Diệp Mặc làm thế ý gì, lại có nghe tù sĩ nói: "Mau nhìn lên trời!" Thanh âm phát ra hầu hết cái tù sĩ nhìn lên trời, tất cả mọi người lúc này là thấy các chữ lớn hiện: Ung La Mi, lão già mềm thịt trơn, anh tuấn tiêu sái, vậy mà Ung Ngô Tử lại mặt đen như đáy nổi, xấu xí vô cùng, sao có thể là do lão sinh ra? Nói vậy chắc là lão cũng biết nguyên nhân rồi chứ. Nhưng mà tâm địa lão thiện lương nên tôi giúp lão diệt một cái loại con hoàng này, đỡ cho lão phải nhọc lòng. Nó không cần cảm ơn tôi, đây là việc tôi phải làm. Những dòng chữ xuất hiện hồi lâu trên trời mới dần tan biến. Tất cả tu sĩ thấy dòng chữ đều muốn cười lại không dám cười. Ung Ngô Tử có hay không là con của Ung La Mi, mọi người có thể đoán, nhưng chỉ mình Diệp Mặc nói vậy. Cái tên Diệp Mặc này không những không nghĩ tứ còn là đủ độc, không ngờ nói như vậy với Ung La Mi. Lẽ nào hắn không biết trên đời này có nhiều chuyện so với cái chết kinh khủng hơn nhiều? Trực tiếp khiêu khích Ung La Mi như vậy, mấy còn có thể để cho Diệp Mặc sống, thực là quái sự. Nhưng mà loại chuyện này mọi người chỉ biết trong lòng, không người nào dám nghị luận. Bàn tay Ung La Mi nắm chặt tay lên run rẩy, cổ họng ngon ngọt, nếu như không phải tu vị y tâm hậu, vậy vừa rồi phải phun ra máu tươi. Người xung quanh biết Ung La Mi phẫn nộ với Diệp Mặc, không những giết con của y mà là giúp Ung La Mi giết một con hoàng. Khi mà mắt Ung La Mi bốc hỏa, bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Ung Du Nhi không đúng, lòng lập tức kêu: "Nhanh, đưa chiếc nhẫn cho ta." Ung Du Nhi lúc này không dám có ý niệm không tình nguyện, vội vã đem chiếc nhẫn cho Ung La Mi. Ngay khi chiếc nhẫn rời khỏi tay Ung Du Nhi, lập tức bộc phát luồng năng lượng kinh khủng. Ung La Mi là tu sĩ hóa chân, cho nên lúc đó là nhanh chóng bố trí chân nguyên bảo hộ Ung Du Nhi ra ngoài. Bụp bụp ầm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang ra, tu sĩ tu vị thấp xung quanh nhanh chóng bị cuốn bay. Cũng may cấm chế chiếc nhẫn phát lộ là Diệp Mặc bố trí trong thời gian ngắn, nên là Diệp Mặc dù biết có lộ lớn cũng không thể làm tổn hại Ung La Mi nửa phần. Dù Ung La Mi bị hất, đã hất Ung Gia Nhi, Ung Du Nhi ra ngoài, thế nhưng nháy mắt, trong nháy mắt áo ngoài Ung Du Nhi bị phá rách mảng lớn, lộ ra da thịt trắng nõn. Cũng may Ung Du Nhi không hề thọ thương, lập tức lấy áo khoác mặc trên người, đồng thời khuôn mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng, chưa bao giờ cô chịu nhục thế vậy. Sau khi vụ lộ đi qua, tóc Ung La Mi chỉ có rối loạn, không có tổn thương, nhưng phẫn nộ trong lòng không thể cản. Cái tên lúc trước luôn miệng nói mạo phạm công chúa Thông Hải giáo chết chưa hết tội, không ngờ bắt đầu giờ tu đoạn với y. Diệp Mặc, ta không giết ngươi, Ung La Mi ta thề không làm ngươi. Mỗi câu mỗi chữ Ung La Mi nói ra sát ý là trải rộng toàn bộ hải đạo là khúc thập bát bản. Mà một tên tu sĩ Thượng Hải Điện sau khi thấy màn này cũng nhíu mày, có thể làm ra loại ngọc giản này, thậm chí là hạ cấm chế thần thức kết nối với đạo cấm chế hạ trong chiếc nhẫn trước đó. Điều này tuyệt đối không phải tu sĩ thường có thể làm. Muốn làm điều này cần bản lĩnh trận pháp bố trí cấm chế xa hơn Ung La Mi, hơn nữa còn là có công pháp khống chế thần thức, và thần thức là vô cùng cường đại mới được.